của chuyện có liên quan đến sự giúp đỡ của Quách thư ký để làm Diệp Cương nổi cơn tức giận. Thế mới biết Hứa thư ký là người vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.